mà thế lạc hồng hệ thống. Chương 2, bí mật ngày khải huyền, nguy cơ thây ma, góc truyện audio.com. Ngài thật sự là Lạc Long Quân, thủy tổ của dân tộc Việt Nam. Hàn Phong khiếp sợ, Lạc Long Quân gật đầu mỉm cười. Tất cả chuyện này là sao? Con đã chết rồi ư, đây là cái mà người ta hay gọi là nhập thổ quy tiên. Hàn Phong ngây ngốc hỏi một câu. Ha ha, con vẫn còn sống, chỉ là đang ở trong ý thức hải của bản thân. Còn thân thể con vẫn đang được năng lượng của thiên kiếp tẩy luyện cùng cải tạo. Hôm nay ta đến đây là muốn thông báo cho con một chuyện quan trọng. Con có 10 ngày nữa sẽ là ngày khải huyền. Ngoài ra ta cũng sẽ giúp con phá bỏ phong ấn của hệ thống Lạc Hồng cùng thức tỉnh huyết mạch Lạc Hồng đang chảy xuôi trong con. Lạc Long Quân mỉm cười. Khoan đã, ý của ngài là gì khi ngài nói đến ngày khải huyền? Hàn Phong thắc mắc, Lạc Long Quân đưa mắt nhìn xa xăm nói. Đó là ngày mà thế giới hiện tại con đang sống sẽ đón nhận một trong những trường kiếp nạn kinh khủng nhất. Đó chính là thảm họa thây ma, hay còn gọi là Zombie Apocalypse. 10 ngày sau vào lúc 17:30, đại dịch sẽ bùng phát, mặt trời sẽ chuyển sang màu đen. Một loại gen biến dị sẽ men theo khúc xạ mặt trời xâm nhập vào trái đất. Những chuỗi gen biến dị này sẽ dùng một tốc độ chóng mặt tấn công những chuỗi gen yếu kém. Ví dụ như là gen của người già hay là những người đang mang bệnh nặng. Lúc đó, chuỗi gen của họ sẽ dần dần bị sụp đổ, dẫn đến việc đột biến gen. Những người bị đột biến gen sẽ trở nên khát máu. Họ sẽ đi tấn công những người không bị cảm nhiễm giống như những bộ phim về thảm họa thây ma mà con hay thấy trên màn ảnh TV vậy. Bất quá, bọn chúng không hề chậm chạp cùng yếu đuối như trong phim. Bọn chúng thậm chí còn mạnh và nhanh gấp 2, thậm chí gấp 3 lần người trưởng thành bình thường. Những ai bị bọn chúng cắn phải sẽ bị lây nhiễm thành thây ma. Không chỉ dừng ở đó, các loài động vật cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nạn đột biến gen này. Bọn chúng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và khát máu gấp trăm, gấp ngàn lần bình thường. Ngần ngừ một lúc, Lạc Long Quân nhíu mày nói một câu khiến Hàn Phong run rẩy khiếp sợ. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể tiến hóa và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hàn Phong run giọng hỏi, vậy là mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao thưa ngài? Tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là bóng tối cùng tuyệt vọng hay sao? Ha ha, đừng có mà suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy chứ. Đâu chỉ bọn chúng biết cách tiến hóa, loài người chúng ta từ xưa đến nay vẫn luôn luôn tiến hóa kia mà. Khi mà xác sống chết đi, trong hộp sọ của bọn chúng sẽ có một thứ gọi là tiến hóa thạch. Người thường có thể hấp thụ những viên tiến hóa thạch đó để nâng cao thể chất cùng cốt cách của bản thân. Không những thế, người nào hấp thụ được tiến hóa thạch cấp cao còn có cơ hội đạt được các loại dị năng khác nhau như là khống hỏa, khống thủy, Lạc Long Quân kiên nhẫn giải thích, nhưng con thì sẽ không cần phải tốn công như vậy. Lạc Long Quân nói, vừa dứt lời, ông ta biến mất khỏi ngai vàng và hiện ra ngay trước mặt Hàn Phong. Trước khi hắn kịp hiểu được điều gì đang diễn ra, Lạc Long Quân cúi người xuống rồi đặt ngón trỏ lên giữa trán Hàn Phong. Hàn Phong cảm nhận được một luồng khí nóng đang tràn vào trong não hải của hắn. Bỗng dưng Hàn Phong cảm thấy đầu óc hắn trở nên linh hoạt một cách đáng sợ. Hắn nhớ như in tất cả những kiến thức mà trước đây. Cho dù hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ được. Thậm chí hắn còn nhớ cả những kiến thức mà hắn mới chỉ tình cờ nhìn lướt qua một lần. Không dừng lại ở đó, hắn còn có những lý giải sâu đậm về những kiến thức mà hắn đã học được. Ngộ tính cùng trí nhớ của Hàn Phong đã được cải thiện một cách đáng sợ. Não hải hắn tựa như vừa được khai mở vậy. Ta đã phá bỏ phong ấn trong não hải cùng thức tỉnh lại huyết mạch của con rồi. Đây mới chính là tư chất thật sự của con. Một thiên tài yêu nghiệt có huyết thống Lạc Hồng thuần khiết nhất mà ta từng thấy. Lạc Long Quân mỉm cười. Sau đó ông đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu của Hàn Phong. Đột nhiên, có một tiếng nói máy móc vang lên. Tít tít, mà thế Lạc Hồng hệ thống bắt đầu khởi động. Tít tít, hệ thống đang tiến hành dung hợp với ký chủ. 1, 20, 50, 100. Bíp bíp dung hợp thành công tâm niệm vừa động. Một dòng tin tức hiện lên bên trong não hải của Hàn Phong. Thông tin ký chủ, sau khi thức tỉnh huyết mạch cùng đón nhận lôi kiếp trùng thể. Tên, Nguyễn Hàn Phong, nam, tuổi, 21, cấp độ, mỗi lần thăng cấp sẽ đạt được 3 điểm cộng chỉ số cùng 1 điểm cộng kỹ năng tùy chọn. 1, 0, 100, lực lượng. 21, 10, nhanh nhẹn. 20, 10, sức sống. 34, 10, thể lực. 20, 10, tinh thần lực. 35, 10, cường độ. 20, 10, huyết thống. Lạc hồng dị năng, không có. Cứ mỗi lần thăng 10 cấp, huyết mạch ký chủ sẽ tự động sinh ra một loại dị năng, kỹ năng. Không có, 10, là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Khi Hàn Phong còn đang trầm tư thì một luồng thông tin giới thiệu về các tính năng của hệ thống hiện lên trong đầu hắn. Bíp, hệ thống lạc hồng version 1, không năng lực của hệ thống. Tự động hấp thu tiến hóa thạch để cường hóa thân thể cùng hấp thu điểm kinh nghiệm khi giết quái. Tự động hấp thu tiến hóa thạch, huấn luyện tràng, một ngày ở ngoài đời thực bằng một năm tại huấn luyện tràng. Các loại huấn 85W493 ơ luyện tràng. Trọng lực vũ khí, giúp ký chủ gia tăng độ thành thạo vũ khí, giả lập chiến đấu. Tăng kinh nghiệm chiến đấu, dị năng, sẽ được mở ra sau khi ký chủ sở hữu ít nhất một loại dị năng, y học khoa học. Vật lý âm nhạc, thể thao, ngôn ngữ, lịch sử thế giới, phòng thái quý tộc thư viện, sở hữu tất cả các loại sách từ cổ chí kim, phòng thí nghiệm, sở hữu các công cụ cùng hóa chất để kỷ chủ có thể sáng chế cùng làm thí nghiệm. Dương đồ không gian, chu vi 30.000 mét vuông, hiện đang sở hữu. Một hộp quà tân thủ, PS, sắp tới tình tiết sẽ càng ngày càng hay nhé cả nhà. Mong mọi người ủng hộ mình bằng cách share và theo dõi bộ truyện này nhé. Xin lưu ý, đây là bộ truyện đầu tay của mình cho nên xin mọi người hay đóng góp thêm cho mình những ý kiến về làm thế nào để mình có thể cải thiện bộ truyện này nhé. TSKSO 3 cách chương.